Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 197, thế bất khả đáng. Phủ viện trong, chất đầy thi thể, mỗi một bộ đều vô cùng thê thảm. Diễm Linh cơ tựa tại trước của phòng, toàn thân vết thương chồng chất, không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Lần này chạy tới tần binh có 2-3 ngàn người, đem chọn cái phủ đệ thành chật như nêm cối. Diễm Linh cơ giết chết mấy trăm tần binh, máu tươi đem chọn cái sân nhỏ đều đã chảy đầy. Có thể tần binh vẫn như cũ giống như thủy triều tràn vào, căn bản là giết không bao giờ hết tuyệt. Diễm Linh cơ nội lực đã khô kiệt, lực công kích cũng không có ban đầu lúc mạnh mẽ như vậy. Những cái kia tần binh bày biện trận hình, thời gian dần qua đẩy về phía trước vào. Phía trước nhất là một loạt thuẫn binh, đằng sau là một đám trường thương binh, nơi xa còn có mấy chiếc cường nỗ xe tùy thời chờ lệnh. Làm sao không cho ta biết đây? Lỗ Kỳ theo gian phòng đi ra, nhìn thấy Diễm Linh cơ máu me khắp người dáng vẻ, không khỏi một trận đau lòng. Ta cũng không muốn hỏng chuyện tốt của ngươi, Diễm Linh cơ lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dương mắt nhìn lên, rậm rạp chẳng chỉ tần binh người nhìn tê cả da đầu. Các nàng lượng 20 cái đâu? Diễm Linh cơ nhẹ nói, lần này cần muốn phá vây mà đi, chỉ sợ có chút khó khăn. Đừng lo lắng, có ta ở đây đây. Lỗ Kỳ cầm Diễm Linh cơ ôm vào trong ngực, nhẹ nói lấy. Diễm Linh cơ mặt lạnh lấy, khác thường không có dãy dụa, chớ phản kháng. Bây giờ thả ta, ta có thể cho bọn hắn buông tha các ngươi. Phỉ Thúy Hổ cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Ngươi muốn thả chúng ta, ta còn không muốn buông tha ngươi đây. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, hắn lại không ngốc. Bây giờ thả Phỉ Thúy Hổ, lấy Phỉ Thúy Hổ âm ngoan thủ lạt tính cách, sẽ chỉ làm bọn họ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Tại đây có mấy ngàn tần binh, ngươi cho rằng có thể lấy lực lượng một người ngạnh kháng mấy ngàn đại quân a? Phỉ Thúy Hổ hừ nhẹ nói, ta liền để ngươi xem một chút, ta là thế nào thu thập cái này mấy ngàn con kiến hôi. Lỗ Kỳ buông ra Diễm Linh cơ, khóe miệng nhẹ nhàng nói vểnh lên, Lỗ tiểu thất, ngươi điên rồi a? Diễm Linh cơ trợn to hai mắt. Lỗ Kỳ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng đối diện lại có mấy ngàn đại quân, nàng căn bản không tin Lỗ Kỳ có thể đánh thắng được nhiều người như vậy. Xoát, Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm cổ phân thân. Trên trăm cổ phân thân đồng thời phát động tật bào thuật, hướng về tần binh phóng đi. Oanh một tiếng, Lỗ Kỳ thân thể cực kỳ cường hãn, mấy trăm cái Lỗ Kỳ cùng một chỗ đánh tới, trực tiếp cầm trước mặt nhất thuẫn binh đánh bay ra ngoài, xô ra một lỗ hổng. Xoát xoát xoát, những cái kia trường thương binh một trận mãnh mẽ đâm, vọng tưởng cầm xông lên Lỗ Kỳ đâm thành thịt vụn. Có thể trường thương đâm vào Lỗ Kỳ trên thân, lại không thể phá vỡ da của hắn, thương hắn mảy may. Mấy trăm cái phân thân huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hung hăng đánh ra nhất pháo, cầm những cái kia trường thương binh đánh bay ra ngoài. Tút tút tút bĩu, bắn phá bị phát động, mấy trăm cái bắn phá cùng một chỗ phát động uy lực, thật sự là kinh thiên động địa. Viên đạn như mưa cuồng lê hoa, nghiêng dội tiến vào tần binh trong trận, trong lúc nhất thời thịt nát bay loạn, máu tươi cuồng tung tóe. Tần binh trong trận xuất hiện một mảng lớn chân không, có mấy trăm người trong khoảnh khắc thịt nát xương tan, hóa thành vong hồn. Lỗ Kỳ sắc mặt trắng nhợt, loại uy lực này công kích, tiêu hao rất là cự đại. Hắn bây giờ có được cực kỳ nội lực thâm hậu, đều cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Những cái kia tần binh sắc mặt trắng bệch, bị một màn trước mắt dọa đến thất kinh, nhao nhao lui về phía sau. Cho ta trùng, người thối lui chàm, tần binh tướng lĩnh quát lớn. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc lật không nổi sóng tới. Những cái kia tần binh nghe mệnh lệnh, đành phải kiên trì vọt lên. Lỗ Kỳ phân thân toàn bộ hướng về tần binh tướng lĩnh phương hướng phóng đi. Mục tiêu rất là rõ ràng, để cho hắn giết hết cái này mấy ngàn tần binh, đích thật là không có khả năng. Cần phải tại thiên quân trong trận bắt thủ lĩnh, cũng không phải rất khó khăn. bảo hộ tướng quân. Tần binh trong trận lớn tiếng hô hào. Nhất thời mười mấy chiếc xe thiết giáp cùng cường nỗ xe vây hướng về phía Tần quân tướng lĩnh. Vừa lãnh bảo hộ ở giữa. Siêu siêu siêu. Cường nỗ không ngừng bắn ra nỗ tiến. Những này nỗ tiến uy lực rất là cường hãn. Bắn trúng lỗ kỳ phân thân. Lỗ kỳ phân thân liền sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Hóa thành từng mảnh toái quang. Mỗi một bộ phân thân cũng là lỗ kỳ nội lực phân hóa mà thành. Mỗi lần phân thân bị phá về sau, lỗ kỳ nội lực liền sẽ giảm bớt một điểm. Lỗ kỳ trong mắt lạnh lẽo. Cầm phân thân toàn diện thu hồi bản thể. Bản thể tăng nhanh tốc độ. Cầm chủy thủ nắm trong tay. Hung hăng giết mở ngăn trở đội quân. Càng ngày càng tới gần tướng lĩnh vị trí. Tướng lĩnh vung tay lên. Mấy chiếc xe thiết giáp hướng về lỗ kỳ đánh tới. Những này xe thiết giáp chính là dùng nhất thượng hạng mộc đầu chế tạo thành. Trên xe hất lên thật dày sắt lá. Tiền thân còn có một cái to lớn bằng sắt đầu nhọn. Lỗ kỳ 123 vậy mà không né tránh. Mưu toan dựa vào cường hãn thân thể ngạnh kháng những cái kia xe thiết giáp. Oanh một tiếng, người cùng xe đụng vào nhau. Xe thiết giáp lại bị đụng đổ trên mặt đất. Giải rác ra, mà lỗ kỳ xem ra không phát hiện chút tổn hao nào. Như cụ ý chí chiến đấu hoàn toàn. Lỗ kỳ liên tiếp đụng hư 3 chiếc xe thiết giáp. Còn dư lại mấy chiếc xe thiết giáp rời đi tướng lĩnh bên người. Cũng hướng về lỗ kỳ đánh tới. Bọn hắn không tin, mãnh liệt như vậy va chạm, sẽ đối với lỗ kỳ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lỗ kỳ khóe miệng nhếch lên, nhìn xem những cái kia xe thiết giáp tới gần. Bất thình lình thân thể nhảy lên, nhảy vọt qua những xe kia tử, tăng nhanh xông về tướng lĩnh tốc độ. Siêu siêu siêu, cường nỗ xe không ngừng bắn ra nỗ tiến. Lỗ kỳ không ngừng né tránh, tránh đi đại đa số nỗ tiến. Có thể vẫn có ít mũi tên bắn trúng lỗ kỳ. Mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Có thể mạnh mẽ lực đạo như cũ để cho thân thể của hắn một trận đau nhức. Tút tút tút bĩu. Lỗ kỳ hướng phía một chiếc cường nỗ xe bắn ra nhất pháo. Lập tức kích phát bị động. Gió mạnh như mưa rào bắn phá trong nháy mắt cầm một chiếc cường nỗ xe đánh thành một đống phế mảnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.